sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 278, loạn chiến. Được rồi, dù sao cũng không có trông cậy vào Minh Nhật thành người có thành tựu. Tổng tướng nhìn thoáng qua, đã bỏ đi Minh Nhật thành. Hắn chỉ huy sông Ngưu đầu nhân vòng qua địa chấn bụi mù khu, hướng địch nhân nơi đóng quân trùng kích. Sư tâm quốc thú nhân lúc này hàng thứ hai súng kíp binh đã vào chỗ. Trông thấy khía cạnh có Ngưu đầu nhân phá vây giết tới, lập tức nhóm lửa ngòi lửa. Trước đó hàng thứ nhất súng kíp binh bởi vì địa chấn duyên cớ, vì phòng ngừa súng kíp bắn tới người một nhà, vội vàng đem chưa thiêu đốt hoàn tất ngòi lửa cắt đứt, không có tạo thành quá lớn tổn thương. Bất quá tràng diện xác thực rất hỗn loạn. Vòng thứ hai địa chấn tâm địa chấn phi thường tới gần nơi đóng quân. Nơi đóng quân một phần tư thổ địa xuất hiện khối lớn vết rách, lều vải gì gì đó toàn bộ sụp đổ, không có có thể đứng người địa phương. Giết a, khác thả chạy bọn hắn, chuyên giết súng kíp binh. Hai người bắt đầu đánh giáp lá cà. Sư tâm lão tướng quân phát hiện địch nhân phái ra giác tỉnh giả đột kích, hắn đã tranh thủ thời gian hạ lệnh để 3.000 thánh kỵ nghênh đón tiếp lấy. Kết quả người ta trông thấy vậy được hàng thuẫn binh không nhúc nhích, liền biết địch nhân súng kíp binh ở trước mắt. Thánh kỵ phụ trách ngạnh kháng, Ngưu đầu nhân lần này học tinh, trước không nện sàn nhà, đợi đến địch nhân tấm chắn buông ra, bọn hắn mới xuống tay nện sàn nhà. Lúc này địch nhân súng kíp binh hô một tiếng, nằm xuống. Vừa vặn Ngưu đầu nhân xoay người đánh mặt đất, thổ địa rung chuyển, bản khối băng liệt, tạo thành cỡ nhỏ địa chấn. Súng kíp vừa vặn thiêu đốt hoàn tất, lòng bàn chân nhoáng một cái, họng súng kia liền lệch ra, bắn tới chính mình đồng đội trên thân. Bọn hắn đồng đội có cầm trong tay trọng thuẫn, có là thánh điện kỵ sĩ, mỗi một cái đều là quốc gia tinh nhuệ, cứ như vậy bị súng mồi lửa viên đạn đánh xuyên. Không, sư tâm quốc thú nhân giận dữ, dù là thuốc nổ lại phế, trong 10 mét viên đạn lực xuyên thấu cũng đủ để đánh xuyên bản giáp, đánh nát xương cốt. Đương nhiên, cũng có một chút viên đạn bay đến đầu châu thân người bên trên, lấy bọn hắn cường đại thể phách cũng vô pháp ngăn cản viên đạn thế đi. Thân thể bị xuyên một cái động lớn, may mà bọn hắn ý chí cường đại, dù là trong thân thể một phát súng còn có thể dùng đao chém người. À à à, bởi vì biết sắp chết, đám Ngưu đầu nhân trước khi chết bạo phát cường đại hơn khí lực, một đao chém ngã một cái sư nhân, dữ dội như rồng. Chỉ bất quá dạng này chém giết không thể tiếp tục 2 giây. Dưới chân sàn nhà nhân, hám địa, băng liệt sai chỗ. Miếng đất bên trên rời, có miếng đất hạ xuống 2 mét, hình thành cao thấp chênh lệch. Tại cái này đại hỗn chiến bên trong, Ngưu đầu tộc đám cung tiễn thủ mượn bụi mù yểm hộ đến sư tâm nơi đóng quân biên giới. Rút ra đặc chế mũi tên. Mũi tên phần sau trói lại một khối thấm đầy dầu trơn vải bố. Bọn hắn kéo căng dây cung, nhóm lửa mũi tên, nhắm ngay trại địch kho lúa nơi ở. Bắn tên, ra lệnh một tiếng, 1.000 người lần cung tiễn thủ buông ra dây cung. Vô số mũi tên lửa vạch phá bụi mù, bay về phía sư tâm doanh kho lúa khu vực. Sư tâm quốc thú nhân trông thấy một mảng lớn mũi tên lửa lướt qua đỉnh đầu, không khỏi quá sợ hãi. Không tốt, kho lúa muốn lửa. Sư tâm thú nhân loạn, kêu loạn một đoàn, tất cả yên lặng cho ta. Tướng quân sẽ an bài cái khác đoàn cứu hỏa. Các ngươi cho ta hồi tâm, đánh chết Ngưu đầu nhân. Thứ ba đoàn trưởng thú nhân đoàn trưởng giống to, mang binh xông đi lên chắn người. Hai bên đánh cho vô cùng kịch liệt. Ngoại vi tuần tra các đội viên không cách nào về doanh, ngược lại bị Miêu tộc mọi người bao vây. Những thứ này Miêu tộc người rất tiện, chỉ phòng thủ không đánh người, nói rõ là kéo dài thời gian. các ngươi miêu tộc người có thể hay không chăm chú điểm hướng ta nơi này đâm a? Là thật nam nhân liền hướng nơi này đâm. Một tên sư tộc người thực sự giận, vỗ vỗ lồng ngực hộ giáp, dùng tay hung hăng đập vị trí trái tim để miêu tộc người đâm hắn. Chuyện là như thế này, phía trước vài phút miêu tộc người xuất hiện, sư tâm người thất kinh, sợ Minh Nhật thành súng kíp binh bắn giết bọn hắn, xoay người mất mạng chạy trốn. Miêu tộc người dắt bọn hắn dùng chuồn chuồn lướt nước phương thức công kích không ngừng quấy rối, đem sư tộc người kiềm chế lại. Về sau sư tộc người phát hiện không có súng kíp bắn bọn hắn, lá gan cũng lớn, quay người hung hăng đánh trả. Thế nhưng là đánh trả sau bọn hắn mới phát hiện miêu tộc giáp tỉnh giả quá linh hoạt. Địch nhân không xuyên trọng giáp, bản thân lại là giáp tỉnh giả, tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng nhanh hơn bọn họ một lần. Đều là tại lưỡi kiếm chặt xuống trước một giây né ra. Thế là sư tộc người chặt một đao, miêu tộc người nhẹ nhàng rời hai bước tránh một đao. Tới tới lui lui đều là dạng này, biến thành hiệp chế trò chơi. Sư tộc người cảm nhận được tôn nghiêm bị dẫm đạp, địch nhân rõ ràng có cường đại súng kíp vũ khí, chậm chạp không bắn bọn hắn, đơn phương dùng tẩu vị trêu đùa bọn hắn, đơn giản giận không kềm được. Đến a, chặt a, các ngươi mạnh như vậy, còn sợ chết a? Sư tộc người đầy mặt bi phẫn, cầm trong tay vũ khí ném trên mặt đất, giận vỗ ngực thân. Miêu tộc người yên lặng lui ra phía sau hai bước, không ai xông đi lên. Ta nhìn ngươi xem xét, ngươi liếc lấy ta một cái, đều phi thường tâm động, nhưng là không có người xuất thủ. Sư tộc người cảm giác tâm tính muốn băng, những thứ này miêu tộc người liền cho không đều không cần. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không có quản, sư tộc người nhặt lên vũ khí, cũng không tiếp tục quản miêu tộc người, vùi đầu hướng nơi đóng quân phương hướng vọt mạnh. Miêu tộc người ngăn ở phía trước, lợi dụng nhanh nhẹn bộ pháp tránh né địch nhân thuận bổ. Dùng sống đao quét ngang địch nhân chân, quét xuống mười mấy cái sư nhân. Có sư nhân thành công vòng qua một đạo sống đao quét ngang, không ngờ bị một cái khác tai mèo thú nhân quét trúng, lại bị quấy ngã trên mặt đất. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì không giết chúng ta? Sư tộc người hỏng mất, nằm trên mặt đất không nghĩ lại cử động. Miêu tộc người rất có ăn ý, một chữ không nói, mắt lạnh lùng xem bọn hắn sụp đổ. Bọn hắn cũng không ngờ rằng những thứ này sư tộc binh tốc độ xuất thủ chậm như vậy. Bất quá tránh đao cũng là phi thường phí thể lực công việc. Hai bên thú nhân này mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, ở chỗ này mài một hồi lâu. Trong doanh địa bạo phát càng lớn đao chiến vật lộn âm thanh cùng tiếng súng. Miêu tộc mọi người tay mèo khẽ nhúc nhích, tiếp tục cùng sư tộc binh đánh giả chiến, làm ra vẻ rất chân thành, rất ra sức dáng vẻ. Trên thực tế bọn hắn một mực tại quan sát chiến tranh thế cục. Hiện tại địa chấn qua đi, bụi mù sơ bộ tản ra, hai khối mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, bị địa chấn cải biến hình dạng mặt đất. Sư tâm quốc thú nhân ở trên đất chiến đấu kịch liệt, nghiêu đầu quốc thú nhân chết hơn 500 cái, có là bị đè chết, có bị bắn chết chết. Sư tâm quốc thú nhân cũng đã chết hơn 400 cái, tất cả đều là bị nghiêu đầu nhân man lực đánh chết. Cũng là lúc này, rừng rậm đối diện vang lên số lớn tiếng bước chân. Kia là nghiêu đầu quốc sắt tới nô lệ quân. Bọn hắn từ phía sau lưng tiến công sư tâm doanh, hình thành hai mặt bao bọc. Lúc này sư tâm quốc tinh nhuệ đều tập trung ở nơi đóng quân trước, cùng nghiêu đầu quốc giác tỉnh giả chiến đấu. Không cách nào chặn đường những nô lệ kia quân. Nô lệ quân trùng kích phương hướng là kho lúa, cùng cứu hỏa sư binh đoàn kịch chiến, trở ngại địch nhân cứu hỏa. Nô lệ quân rất yếu, một đao chém chết một cái, nhưng là bọn hắn nhiều người. Sư tâm quốc bị kéo xuống nước, lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Phanh phanh phanh, lại một vòng súng kíp vang lên, mang đi 300 cánh ưu đầu nhân. Chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn, hai bên tử vong số thẳng táp thượng tuyến. Sư tộc đội tuần tra thú nhân đánh lấy, phát hiện chung quanh miêu tộc thú nhân đem bọn hắn đuổi tiến vào rừng cây. Đuổi tiến vào rừng cây về sau, tai mèo thú nhân rốt cuộc ra tay độc ác, dùng bóng đen thuấn thiểm cao động năng bám vào Hidden Blade trên thân. Trong nháy mắt đánh xuyên bản giáp, một kiếm mang đi sinh mệnh, sau đó miêu tộc người vội vàng rời khỏi chiến tranh. Bầu trời lưu lại xoay quanh diều hâu, bồ câu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.